Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1415, chương 1417, Tu La Nữ Hoàng. Âm lãnh mang theo chút ít hứa lăng lợi gió nhỏ tại động bên trong chậm rãi thổi. Như kim tiêm nhẹ đâm vào trên da thịt, khiến cho kiều nộn da rẻ có chút đỏ lên. Vân Tinh rút lại lời nói tiểu thân thể. Ánh mắt rơi vào cửa hang trên thác nước. Thác nước phẳng phất như là như một đầu đảo nghịch giang hà. Mãnh liệt mà xuống, phát ra ù ù cự đại tiếng vang. Nơi này là không trốn thoát được. Không có công lực thâm hậu, ước đoán mới vừa lộ ra thân thể, liền sẽ bị bàng bạc mà tiết thác nước đập vụn. Đương nhiên, Vân Tinh cũng không muốn trốn. Mặc dù nàng rất sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một ít tiểu hân thích. Nàng không biết vì cái gì Tu La nữ yêu muốn đem nàng cùng cô gái bên cạnh. Bắt đến thần bí này mới đến, nhưng mà chỉ cần có thể chứng kiến Tần Dương một mặt. Nhiều chịu khổ một chút cũng không có gì. Vân Tinh một bên rụt lại thân thể mềm mại, một bên vụng trộm tại động bên trong đánh giá, tìm Tần Dương thân ảnh. Cái này vị tỷ tỷ, người biết nàng sao? Bên cạnh truyền đến một đạo sợ hãi yếu đuối thanh âm. Vân Tinh quay đầu nhìn qua bên cạnh xinh đẹp đáng yêu nữ hài. Do dự một thoáng, khe khẽ gật đầu, nhận biết cô gái này bị bắt tới lúc, liền một mực khóc, có thời gian nói xong một chút nghe rất ngây thơ lời nói. Cảm giác là một cái tâm tính chưa mở tiểu cô nương. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta van nài, nhường nàng thả ta đi? Cẩm Thù Nhi nhỏ giọng cầu khẩn nói. Vân Tinh cười khổ một tiếng, đem trên tay cùng trên chân xích sắt lay động mấy lần. Nói ra, ta nếu có thể cầu tình, sẽ bị bắt sao? Cẩm Thù Nhi đôi mắt đẹp ảm đạm, lại đem trán chôn ở đầu gối, thấp giọng khóc lên. Miệng bên trong giống như mơ hồ không rõ nói gì đó. Dương đại ca tìm không thấy ta, hắn nhất định sẽ rất thất vọng, hắn không thích ta, loại hình kỳ quái lời nói. Vân Tinh nhìn xem nữ hài, khe khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu không nói. Cái này địa phương gọi khớp huyết quật. Bỗng nhiên, Tu La nữ thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hai nữ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào Tu La nữ yêu đứng tại thác nước bên cạnh. Ngón tay khe khẽ đụng vào hạ xuống thác nước. Tựa như đang trầm tư cái gì. Băng lãnh nước tích rơi vào tinh tế trắng nõn trên tay. Tóe lên trong suốt nhỏ vụn bọt nước. Tu La nữ yêu con người mông lung như yên. Tiếp tục nói. Tương truyền. Thời kỳ thượng cổ. Nhân gian từng có một vị tuyệt sắc nữ tử. Tướng mạo mười phần mỹ lệ, có thể nói là tam giới đẹp nhất lệ nữ tử. Vô luận là nhân, thần, yêu, thấy được nàng mỹ mạo về sau, đều nhớ mãi không quên. Nữ tử chẳng những xinh mỹ lệ, tâm linh cũng rất hiền lành. Hơn nữa trên người nàng chiều dài một loại tình nhân đâm. Bất luận kẻ nào như đối với nàng làm loạn, đều sẽ bị đâm chập tổn thương. Thống khổ tốt mấy ngày, cho nên những cái kia dòm ngó nàng mỹ mạo người cũng không dám đối với nữ hài động thủ, trừ phi nữ hài có thành tâm người yêu mới sẽ không chập tổn thương đối phương. Về sau, nữ tử yêu cùng thôn một cái rất phổ thông tiểu tử, đồng thời cùng hắn tư định chung thân. Đáng tiếc phần này tình yêu lọt vào rất nhiều người ghen ghét. Bao quát những cái kia cao cao tại thượng tiên người, bọn họ không cách nào tiêm nhiễm nữ hài, càng không có cách nào dùng uy hiếp phương thức bức nữ hài đi vào khuôn khổ. Cho nên bọn họ bắt đầu thu mua cái kia tiểu tử, lợi dụng nữ hài đối với hắn thích, nhường nữ hài rút đi trên thân tình nhân đâm. Tu La nữ yêu thanh âm rất nhẹ, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi cũng nghe được rất chân thành. Không biết tại sao, trên người các nàng sợ hãi dần dần giảm ít, lại nhiều mấy phần không tên thương cảm, giống như rõ ràng, cố sự kết cục là lấy bi thương kết thúc công việc. Tiểu tử kia đáp ứng không? Cẩm Thù Nhi không nhịn được hỏi. Tu La nữ yêu trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra, đối mặt trường sinh bất tử dụ hoặc, đối mặt tiên pháp linh khí dụ hoặc, đối mặt cao cao tại thượng quyền lực dụ hoặc, tiểu tử trung quy đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Thế là hắn giả vờ chính mình bị nữ hài tình nhân đâm chập tổn thương. Nhường nữ hài lòng mang hổ thẹn phía dưới, dùng dỗ ngon dỗ ngọt, lừa nữ hài đem trên thân tình nhân đâm tất cả đều rút đi. Không có tình nhân đâm nữ hài, liền giống như là một đầu ai cũng có thể khi nhục con cừu nhỏ. Mặc người chém giết, đêm hôm đó, là nàng cùng tiểu tử đêm động phòng hoa chúc. Liền tại cái sơn động này bên trong. Thế nhưng, tiểu tử tại lúc bái đường thời gian đi, đến một chút tiên giả, đem nữ hài vũ nhục, nữ hài bộ mặt rất đẹp, nhường những nam nhân kia si mê không thôi, nữ hài thân thể càng đẹp, hơn như trên thiên tinh tâm tạo hình, nhường những cái kia nam tử lưu luyến quên về, bọn họ một lần lại một lần vũ nhục lấy nữ hài. Thậm chí đưa nàng khóa ở chỗ này, thành vì bọn họ độc chiếm, mỗi ngày đều có mới nam nhân đến vào xem nàng, không chỉ là tiên giả, càng là phàm giới nam nhân, bao quát nàng hàng xóm cùng thôn nhân, những cái kia ban đầu, mời nàng, yêu nàng người, toàn bộ thiện lương cùng thích, tại nhân tính chỗ sâu nhất dục vọng phía dưới, trở nên cực kỳ mịt mù tiểu. Tu La nữ yêu thở dài, quay người đi đến Vân Tinh các nàng trước mặt, cười nói, các ngươi nói, có phải hay không rất buồn cười. Vân Tinh lặng lẽ, Cẩm Thù Nhi hốc mắt nước mắt đảo quanh, tựa hồ tại đồng tình nữ hài kia, bất quá nội tâm hiếu kỳ, vẫn là để nàng tiếp tục truy vấn nói, cô bé kia về sau thế nào? Tu La nữ yêu mỉm cười, tiếp tục nói. Mỗi một ngày, nữ hài đều đang khóc, nước mắt khóc khô, chỉ có tiên huyết từ con mắt chảy xuống. Những cái kia tiên giả sợ hãi nàng chết, liền dùng pháp thuật định trụ ánh mắt của nàng, không cho nàng khóc. Nhưng mà, nữ hài như cũ khóc ra tiên huyết. Rốt cục có một ngày, nữ hài tâm chết, không còn yêu cầu xa vời tiểu tử tới cứu nàng. Không còn hy vọng xa vời những người kia sẽ bỏ qua nàng. Không còn khẩn cầu đứng ngoài quan sát mọi người sẽ bên cạnh nàng. Nàng không còn thút thít. Nàng bắt đầu chú oán mỗi một cá nhân. Bất kể là vũ nhục nàng, vẫn là không có vũ nhục nàng. Đều tại nàng trong lòng. Vẽ lên tử vong ngang bằng. Theo oán khí không ngừng tăng thêm. Nữ hài cuối cùng nắm giữ một cỗ lực lượng thần bí. Đem địa phủ bên trong toàn bộ oan hồn lệ quỷ trên thân sát khí. Hấp thu hầu như không còn. Trở thành chí cường cao thủ. Thu hoạch được thực lực cường đại nữ hài. Bắt đầu trả thù. Nàng giết sạch toàn bộ vũ nhục qua người nàng. Thậm chí đưa các nàng thôn bên trong người. Cũng sát giết sạch. Vì tăng thực lực lên. Trả thù những cái kia tiên giả. Nàng tự sáng tạo một môn song tu công pháp, tên là Tu La Âm Dương Phú, chủ động cùng nam nhân song tu, dựa vào nàng mỹ mạo, vô số nam nhân đổ vào nàng váy xòe bên dưới, tự nguyện bị nàng hấp thành thây khô, mà nàng thực lực cũng sau cùng trở thành tam giới tối cường. Cái kia một ngày, tiên giới máu chảy thành sông, nhân gian khắp cả người thi cốt. Ma giới thê lương một mảnh, địa phủ sụp đổ, nữ hài trong mắt chỉ có giết, nàng không biết chính mình giết nhiều người, cũng không biết chính mình còn muốn giết bao lâu, phàm là gặp được sinh linh, chỉ có giết, thẳng đến, nàng gặp phải cái kia ban đầu phụ nàng tiểu tử quỳ trên mặt đất khẩn cầu nàng tha mạng, cầu nàng dừng tay, nữ hài vừa khóc. Tích tích khắp huyết, nàng đem tiểu tử rút gân lột ra. Tại hắn đẫm máu trên nhục thân rải lên muối. Nghe lấy tiểu tử tiếng kêu thảm thiết. Nàng khóc càng lợi hại. nàng từng đao cắt tiểu tử trên thân thịt, thẳng đến tiểu tử không có khí tức, hồn phi phách tán, nữ hài cũng lựa chọn tự sát. Từ đó nàng có một cái tên, gọi Tu La Nữ Hoàng. Tu La Nữ yêu tiếng nói chậm rãi hạ xuống, nhìn qua trước mắt hai cái thần sắc bi thương nữ hài. Lại nhẹ giọng mở miệng, cố sự này, ta là tại cái sơn động này bên trong nghe được, là nàng chính miệng nói cho ta biết. Cái gì? Nghe vậy, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi sững sờ, nghi hoặc nhìn xem nàng, không quá rõ ràng nàng ý tứ. Chỉ có các ngươi nghe xong cố sự này, đồng thời có tâm tình chập chờn, mới có thể tu luyện nàng công pháp. Không phải vậy, ta lại phế nhiều miệng lưỡi như vậy cho các ngươi kể chuyện xưa. Tu La Nữ yêu nói xong, một cái bóng mờ bỗng nhiên từ động bên trong một pho tượng đá bên trong bay ra. Mặc dù hư ảnh này chẳng qua là một cái bóng, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra là một cái nữ nhân. Trên mặt đeo mặt nạ, lại không che giấu được mỹ lệ khí chất. Nàng bay tới Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi trước mặt, phân biệt duỗi ra một tay, đặt ở hai nữ đỉnh đầu. Oanh, hai nữ trong đầu tràn vào ngàn vạn công pháp khẩu quyết. Vô cùng ảo diệu, Tu La Âm Dương Phú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.